Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Nguyên Do. Khó được nhìn đến từ trước đến giờ thành thục chững chạc Si Vưu lộ ra này tấm giật mình dáng vẻ. Diệp Huyền trong lòng ác thú vị không khỏi thoáng lấy được một ít thỏa mãn. Buông xuống chén trà, Diệp Huyền duỗi người một cái. Cho nên nói, người nếu là tu thành vu, người nói vi sư sẽ làm gì đây? Dừng một chút, Diệp Huyền nhìn Si Vưu, cực kỳ nghiêm túc nói. Xem ở thầy trò một hồi, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là, chỉ như vậy mà thôi. Ngẩn người, chưa từng thấy qua Diệp Huyền như vậy nghiêm túc thần thái Si Vưu. Trầm mặc, hồi lâu, Si Vưu đột nhiên mở miệng hỏi. Vậy lão sư ban đầu vì sao phải thu học trò làm đồ đệ đây? Hiên Viên, sợ rằng so với ta càng thích hợp làm lão sư đệ tử đi. Trung Quy, trên người hắn lưu là thuần khiết nhân tộc huyết mạch. Mà ta, Trung Quy tồn tại vu tộc huyết thống. Nhưng mà, Diệp Huyền đang nói xong kia lần cực kỳ kiềm chế mà nói sau đó. Nhưng lại biến trở về rồi trước bộ kia lười biếng bộ dáng. Nâng chén trà lên nhấp một miếng trà. Diệp Huyền sâu xa nói. Lời này của ngươi ta như thế nghe giống như một bị tức cô dâu nhỏ tựa như. Bên trong tất cả đều là vị chua a. Đường đường cửu lê bộ lạc chiến vô bất thắng chiến thần Si Vưu. Bị người so sánh một cái bị tức cô dâu nhỏ. Nếu là người khác Si Vưu đã sớm khiến hắn hiểu được đầy ai mới là bị tức cô dâu nhỏ rồi. Nhưng mà. Nói lời này người là Diệp Huyền. Vì vậy, Si Vưu chỉ có thể làm không nghe được. Chỉ là quật cường nhìn Diệp Huyền. Chờ hắn một cái trả lời. Nhìn Si Vưu lần này bộ dáng. Diệp Huyền bĩu môi. Được rồi, sợ ngươi rồi. Buông xuống chén trà. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Thật ra, ban đầu ta lại tới cửu lê bộ lạc trước xác thực không có ý định thu ngươi làm đệ tử. Đương nhiên. Ta cũng cho tới bây giờ không có thu Hiên Viên tiểu tử kia làm đệ tử dự định. Nghe được Diệp Huyền nói nửa đoạn trước, Si Vưu trong mắt không khỏi toát ra một tia thất vọng. Sau khi nghe xong nửa đoạn, Si Vưu trong lòng thất lạc mới hơi chút giảm bớt một ít. Nhưng là lại như cũ không cam lòng hỏi. Kia sau đó lão sư thì tại sao chủ động hiện thân muốn thu đệ tử làm đồ đệ đây? Nhìn đến Si Vưu vẫn nắm lấy ở cái vấn đề này. Diệp Huyền uống một hớp trà. Đột nhiên đi chén trà bỏ lên bàn. Bởi vì ngươi này tiểu tử đần là nhân tộc hiếm thấy thiên tai. Vi sư động tâm. Hài lòng chưa? Trợn mắt nhìn Si Vưu liếc mắt. Lại uống một hớp trà. Diệp Huyền tức giận nói. Nhìn ngươi này đức hạnh. Nhất định phải vi sư nói ra ngươi mới có thể hiểu sao? Thật là ngu đến nhà. Cũng không biết vi sư ban đầu như thế thu ngươi như vậy ngu xuẩn đệ tử. Nếu không đây, ngươi cho rằng là vi sư tại sao thu ngươi làm đồ đệ. Nhàn không có chuyện làm. Không nghĩ tới sẽ được đến một cái như vậy câu trả lời. Mặc dù bị Diệp Huyền mắng một trận, thế nhưng Si Vưu lúng túng sờ một cái đầu. Vẫn là bắt đầu cười ngây ngô. Trên mặt thiếu niên xuất hiện một màn ít thấy ngượng ngùng. Nhìn Si Vưu bộ dáng này, Diệp Huyền càng là giận không chỗ phát tiết. Hài lòng liền lăn trứng đi. Mặc dù bị Diệp Huyền mắng khiến hắn cút đi. Thế nhưng Si Vưu như thế nào lại thật không? Ưỡn mặt ra đi tới Diệp Huyền bên người. Tâm tình lúc này hiếm thấy tốt không gì sánh được Si Vưu nâng bình trà lên cho Diệp Huyền rót một. Chén trà, lão sư, là đệ tử không phải. Ngài làm bớt giận. Bị chính mình lão sư chính miệng thừa nhận chính mình là thiên tài. Còn có cái gì so với cái này càng làm người ta cao hứng mà. Thêm xong rồi trà, Si Vưu do dự hỏi. Cái kia lão sư, phong bá vũ sư nói chỗ đó. Đệ tử không đi, tuy là hỏi dò. Thế nhưng Si Vưu nhưng là đã lộ ra khẳng định ngữ khí. Nhưng mà, khiến hắn không nghĩ tới là. Diệp Huyền trợn trắng mắt một cái. Đạo, đi, tại sao không đi, ta nói ngươi có phải hay không ngốc, đưa tới cửa cơ duyên cũng không muốn. Lúc này đến phiên Si Vưu trợn tròn mắt, nhưng là lão sư ngươi không phải nói án bọn họ tới ta sẽ hoàn toàn biến thành vu tộc sao? Ta lúc nào nói qua lời này? Nhìn Diệp Huyền nghiêm trang dáng vẻ, Sivu hoàn toàn trợn tròn mắt, thật chẳng lẽ là ta quá choáng váng? Nghe không hiểu lão sư ý tứ. Hận Thiết Bất Thành Cương thở dài. Diệp Huyền giải thích, ta là nói nếu như ngươi dựa theo nguyên lai công pháp một mực tiếp tục tu hành, mới có thể phai mờ bên trong cơ thể ngươi nhân tộc huyết mạch. Nhưng mà trải qua ta sửa đổi, ngươi tại lúc tu luyện không chỉ có sẽ không phai mờ bên trong cơ thể ngươi nhân tộc huyết mạch, ngược lại sẽ khiến cho ngươi trong cơ thể nhân tộc huyết mạch cùng vu tộc huyết mạch cùng tăng cường. Vì vậy, chỉ cần ngươi dựa theo vi sư thay ngươi sửa đổi công pháp đến, không đi tu hành nguyên bản công pháp liền sẽ không xảy ra vấn đề. Lần này Phong Bá Vũ Sư muốn cho ngươi cơ duyên, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là có liên quan vu tộc huyết mạch. Thế nhưng, vô luận là có liên quan vu tộc huyết mạch vẫn là nhân tộc huyết mạch, đều là thuộc về ngươi lực lượng. Chỉ cần là thuộc về ngươi lực lượng, ngươi quản nhiều như vậy làm chứ? Vi sư nói qua, vu nhân, có thể vì vu, cũng có thể làm người. Lòng đang vu tộc tức vu, lòng đang nhân tộc tức người. Vi sư không kỳ thị vu nhân, tự nhiên cũng sẽ không kỳ thị các ngươi trong cơ thể vu tộc huyết mạch. Vô luận gì đó, chỉ cần các ngươi còn thừa nhận mình nhân tộc thân phận, chảy xuôi nhân tộc huyết mạch, vậy cũng là ta nhân tộc lực lượng. Hải nạp bách xuyên dung hòa rồi lớn mạnh, nhân tộc muốn không ngừng cường đại đi xuống, thì nhất định phải có phần này bao dung lực. Vì vậy, phần cơ duyên này, ngươi tự đi theo bọn họ lấy chính là. Sau khi nghe xong, Sivu trịnh trọng hướng về phía Diệp Huyền xá một cái. Đệ tử biết, lão sư nếu không có chuyện hắn, đệ tử liền cáo lui trước. Nhưng mà, để cho Sivu ngoài ý muốn là, Diệp Huyền nhưng là tỏ ý hắn chờ một chút. Nhìn Sivu ánh mắt nghi ngờ, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, nếu hôm nay đã cùng ngươi nói nhiều như vậy, vi sư suy nghĩ một chút, có một số việc liền cùng nhau cùng ngươi nói đi. Ngẩn người, trực giác nói cho Sivu Diệp Huyền sau đó nói nhất định là rất trọng yếu chuyện. Trịnh trọng hướng về phía Diệp Huyền thi lễ một cái. Sivu trầm giọng nói, lão sư mời nói. Nhìn Sivu liếc mắt, Diệp Huyền hỏi, vi sư mới vừa nói rồi, vi sư là bởi vì ngươi thiên phú xuất chúng, là nhân tộc hiếm thấy thiên tài, này mới thu ngươi làm đồ đệ. Có thể ngươi biết tại sao vi sư sẽ đến Cửu Lê bộ lạc, hơn nữa lại sẽ vừa vặn chú ý tới ngươi sao? Ngươi cũng đã biết, vậy có Hùng Thị Hiên Viên cũng là không thua gì với ngươi thiên tài, có thể vi sư tại sao không thu hắn làm đồ đệ sao? Đệ tử không biết. Uống một hớp Sivu mới vừa thêm trà ngon, Diệp Huyền tiếp tục nói, vi sư vốn là sẽ không tham dự nhân hoàng chuyện, ban đầu tới Cửu Lê cũng là bởi vì vu tộc muốn mượn vu nhân tay nhúng tay nhân tộc chuyện, vì vậy vi sư tới xem một chút. Mà ngươi chính là cái kia bị vu tộc tuyển chọn muốn đẩy lên nhân hoàng vị, nhờ vào đó là vu tộc mưu lợi đại ngôn giả. Đây cũng là Phong Bá Vũ Sư bọn họ tới hiệp trợ ngươi nguyên nhân. Trên thực tế, vốn là vi sư lúc ban đầu là lấy là vu tộc sẽ lợi dụng lục đạo luân hồi làm tay chân, để cho vu tộc bên trong một vị tồn tại chuyển thế làm người, mượn cơ hội nhúng tay nhân tộc chuyện. Nhưng mà nhìn thấy ngươi sau đó, lại phát hiện cũng không phải là như thế. Vì vậy, vi sư không muốn nhìn thấy ta nhân tộc một vị thiên tài như vậy bị vu tộc dẫn nhập ngã rẽ. Vì vậy mới giấu giếm lấy Phong Bá Vũ Sư thu ngươi làm đồ đệ. Tốt tại, ngươi cũng không để cho vi sư thất vọng. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.